Chương 1541, vạn tộc vây khốn, một, đạo binh thất phẩm, ở một mức độ nào đó, liền tương đương với một vị thần vương còn sống. Có thể nói, nếu không phải thần Sơn không là sinh linh Cửu Sơn nhất tộc thật sự, như vậy Cửu Sơn nhất tộc hôm nay đã có thể xưng là thị tộc. Thần Sơn thị tộc. Nhưng rất đáng tiếc, thần Sơn chỉ là đạo binh, cho nên Cửu Sơn nhất tộc cũng không thể trở thành thị tộc. Một lần này, Chư Thiên thần tộc truyền xuống chiếu lệnh, chỉ cần là kẻ lập căn cơ ở Tuyên Cổ Đại Lục, đều phải hưởng ứng chiếu lệnh tiến đến. Cho nên, Cửu Sơn nhất tộc liền cũng phái cường giả tới đây. Nghe vậy, thần Sơn khẽ lắc đầu, chuyện xâm nhập hỗn loạn cấm khu, không tới lượt Cửu Sơn nhất tộc ta đi làm. Hỗn loạn cấm khu hung hiểm vô cùng, có thể vào trong đó yếu nhất cũng là cường giả thần vương cảnh. Hơn nữa, căn cứ chiếu lệnh các thần tộc, nếu là thị tộc chỉ có một vị thần vương, có thể không vào hỗn loạn cấm khu. Cửu Sơn nhất tộc ta nghiêm khắc mà nói, không có thần vương tồn tại trên đời. Nhân tộc xuất thế. Các tộc tới hỗn loạn cấm khu bao vây tiểu trừ. Nhưng, quá trình bao vây tiểu trừ cũng chia làm hai bộ sậu. Bộ sậu thứ nhất, chính là để cường giả vào trong hỗn loạn cấm khu, tìm kiếm tung tích nhân tộc. Bộ sậu thứ hai, chính là để tu sĩ mang ngoại vi hỗn loạn cấm khu vây quanh, bảo đảm khi có nhân tộc đi ra, có thể lập tức ra tay chặn lại. Trong đó, bộ sậu thứ nhất, đều là các thị tộc kia tham dự, không có quan hệ gì với chủng tộc bình thường. Nói đến cùng, thần tộc tuy là vượt lên trên các tộc, nhưng cũng không có khả năng không công để các tộc chịu chết. Lấy sự hung hiểm của hỗn loạn cấm khu, không đến thần vương cảnh đi vào, vậy không có gì khác với chịu chết, cho dù là đến thần vương cảnh, cũng phải bảo đảm trong chủng tộc có được từ hai vị thần vương trở lên, mới có thể để cho thần vương trong tộc tiến vào trong đó. Như vậy, cho dù thần vương đi vào vô ý ngã xuống, cũng có thể cam đoan thị tộc ổn định, sẽ không xuất hiện tình huống trực tiếp ngã xuống khỏi cấp bậc thị tộc. Cho nên, thần Sơn không lo lắng, các thần tộc kia sẽ bảo Cửu Sơn nhất tộc tiến vào trong hỗn loạn cấm khu, thật ép các chủng tộc đó vào chỗ chết, vậy cho dù thần tộc thật sự đàn áp chư thiên, những chủng tộc đó cũng sẽ không cam nguyện khuất phục. Hơn nữa, rất có khả năng sẽ vì vậy lưu lại tai họa ngầm. Làm việc giữ lại một nước. Thần tộc không thể không biết đạo lý này. Nghe vậy, thần Hoài nhẹ nhàng thở ra, nếu là tông chủ nói không sai, vậy chúng ta chỉ cần ở lại ngoại vi hỗn loạn cấm khu là được, cho dù chưa tiến vào trong hỗn loạn cấm khu, chỉ từ một màn trước mắt này, hắn cũng có thể hiểu rất rõ sự khủng bố của hỗn loạn cấm khu. Nếu mình tiến vào trong đó, ngã xuống là chuyện tất nhiên. Cho dù là có đạo binh thất phẩm bảo vệ, cũng là kết quả tương tự. Thần Sơn quay người nhìn về phía một đám tu sĩ Cửu Sơn nhất tộc phía sau, trầm giọng nói, lát nữa chưa có mệnh lệnh của ta. Ai cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta rõ, các tu sĩ Cửu Sơn nhất tộc kia sớm đã bị cảnh tượng trước mắt dọa tới mức run bần bật. Hôm nay sau khi nghe nói đối phương nói, tự nhiên là vội vàng không ngừng gật đầu. Không chỉ Cửu Sơn nhất tộc nghĩ như thế, chủng tộc khác ở sau khi nhìn thấy sự đáng sợ của hỗn loạn cấm khu, trong lòng đều không tự chủ được dâng lên sự sợ hãi. Đừng nói tiếng vào. Cho dù là ở ngoại vi, bọn họ cũng không muốn lưu lại. Bất đắc dĩ là, thần tộc có chiếu lệnh, nếu thật không bận tâm mặt mũi thần tộc một chút nào, đó là tự tìm phiền toái cho bản thân. Hỗn loạn cấm khu. Trong trận doanh Chung Sơn thị tộc, Chung Sơn Đông Huyền đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cảnh tượng trước mắt. Ở phía sau hắn, là tu sĩ Chung Sơn thị tộc đi theo đến. Kế tiếp, bổn tòa sẽ cùng U Lão tiến vào hỗn loạn cấm khu, các ngươi lưu thủ bên ngoài hỗn loạn cấm khu. Mọi chuyện đều phải lấy Chung Sơn nhận làm chủ, không thể có sai sót. Vâng. Toàn bộ tu sĩ đều đồng thời đáp, hỗn loạn cấm khu hung hiểm, không phải bọn họ có thể tiến vào, đối với sự tồn tại của U Lão, bây giờ tu sĩ Chung Sơn thị tộc trên cơ bản đều rất rõ ràng. Không có cách nào cả. Một trận chiến ở Tuyên Cổ Đại Lục, đối phương trực tiếp kéo một vị thần chủ vào U Minh, chiến tích có thể nói là kinh thiên động địa. Chẳng qua, thật sự biết thân phận U Lão không nhiều lắm, đều cho rằng đối phương chỉ là một vị cường giả thần bí lâu không xuất thế của Chung Sơn thị tộc mà thôi. Dặn dò đơn giản một phen, Chung Sơn Đông Huyền liền mang ánh mắt từ trong hỗn loạn cấm khu dời đi, nhìn về phía một phương hướng khác. Nơi đó, chính là chỗ Đỗ Sơn thị tộc. Phát hiện được hắn nhìn chăm chú, trong trận doanh Đỗ Sơn thị tộc, một vị thần vương thanh niên nghiêng đầu nhìn, vừa lúc bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt kia. Nháy mắt. Trong lòng vị thần vương thanh niên kia chấn động. Trung Sơn Đông Huyền. Hắn dự đoán được, chuyện hỗn loạn cấm khu lần này, Trung Sơn thị tộc sẽ để vị thần vương này đi vào, phải biết rằng. Vị này chính là cường giả có thể vào phong thần bản của thần vương, tồn tại chỉ cần không ngã xuống, ngày sau nhất định có thể tấn thăng thần chủ. Nếu là đối phương tổn thất ở trong hỗn loạn cấm khu, cho dù Trung Sơn thị tộc cũng không chịu nổi tổn thất bực này. Chương 1542, Vạn tộc vây khốn, 2, nhưng mà, ở lúc nhìn thấy ông lão bên cạnh Trung Sơn Đông Huyền, con ngươi thanh niên thần vương đột nhiên co rụt lại. Thông U dẫn, Đỗ Sơn thị tộc hôm nay đã biết thân phận U lão, đó chính là tuyệt thế đạo binh năm đó chúc chủ thời điểm tung hoành chư thiên nắm giữ. Bây giờ chúc chủ đã sớm ngã xuống, nhưng món tuyệt thế đạo binh kia lại lưu lại. Ha ha, một vị hoàng vũ thần vương. U lão cười khàn khàn nói. Khi con mắt đục ngầu nhìn về phía thanh niên thần vương, giống như nhìn một người chết. Mục đích của Trung Sơn thị tộc rất đơn giản, tiến vào hỗn loạn cấm khu tìm nhân tộc là giả, nhưng mượn cơ hội này tru sát thần vương các tộc là thật. Dù sao trong hỗn loạn cấm khu rất nhiều hung hiểm, thần vương ngã xuống là quá bình thường. Với lại, cho dù thực có cường giả khác phát hiện, Trung Sơn thị tộc cũng không có bất cứ sự sợ hãi nào. Bản thân chư thiên vạn tộc đã không phải bền chắc như thép, có ma sát cùng thù hận lã nã nhau rất bình thường, giết thì cũng giết rồi. Cho dù là có một số thần tộc bất mãn, cũng sẽ không có hành động gì, dù sao Trung Sơn thị tộc bây giờ cũng không phải là quả hồng mềm tùy ý nắng bóp, hơn nữa sau lưng thị tộc, cũng có thần tộc khác tồn tại. Phiền toái rồi. Trong lòng Liễu Nguyên thần vương ngưng trọng, hắn có thể từ trên người Trung Sơn Đông Huyền, cảm nhận được sát ý như có như không kia. Có nháy mắt như vậy, Liễu Nguyên thần vương cũng muốn trực tiếp dẫn theo tu sĩ khác rời đi. Chỉ là, ý nghĩ này chưa từng dâng lên, đã theo đó tiêu tán. Thần tộc có lệnh, cho dù là Đỗ Sơn thị tộc cũng không thể cãi lời. Trước mắt trong Đỗ Sơn thị tộc, ngoại trừ Đỗ Sơn Hoàng Thiên một vị quy tắc thần vương kia, mạnh nhất là chính hắn. Nhưng mà, vị Sơn Hoàng kia chính là mạch máu của Đỗ Sơn thị tộc, quả quyết không thể tiến vào hỗn loạn cấm khu mạo hiểm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu đối phương ngã xuống ở trong hỗn loạn cấm khu, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Nhưng nếu để thần vương khác đi vào, thực lực lại quá yếu chút, nói không chừng ngã xuống bên trong. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có Liễu Nguyên thần vương làm hoàng vũ thần vương, là cường giả thích hợp đi vào. Hy vọng không cần có phiền toái gì lớn đi. Trong lòng hắn âm thầm thở dài. Một trận chiến ở Tuyên Cổ Đại Lục, hai tộc đã không có bất cứ đường sống nào dịu đi, đặc biệt Bạch Ngọc thị tộc bị diệt, các tộc đều đã triển lộ răng nanh, nếu không phải thần tộc chiếu lệnh, giờ phút này đã sớm bùng nổ chiến tranh toàn diện rồi. Nếu lần này Trung Sơn thị tộc đến chỉ là một vị Nhật Nguyệt thần vương, tự hỏi lòng mình, Liễu Nguyên thần vương cũng sẽ tìm cơ hội, chém giết đối phương ở trong hỗn loạn cấm khu. Chỉ là trước mắt kẻ đến chính là quy tắc thần vương. Hơn nữa là một vị quy tắc thần vương cực kỳ mạnh. Vậy hắn phải trước một bước nghĩ sẵn đường lui, để tránh bị Trung Sơn thị tộc vây công. Một tên Trung Sơn Đông Huyền, đã đủ đáng sợ, dưới loại tình huống này, nếu thêm một món tuyệt thế đạo binh, đừng nói là hoàng vũ thần vương, cho dù là thần chủ, chỉ sợ cũng phải cân nhắc một chút mới được. Chẳng qua, hỗn loạn cấm khu rộng lớn, bên trong quy tắc hỗn loạn, cho dù là quy tắc thần vương cũng không thể mượn lực lượng quy tắc. Như vậy, chênh lệch của ta với hắn sẽ thu nhỏ lại rất nhiều. Hơn nữa trong cấm khu còn có thần linh hỗn loạn, hắn cũng không có khả năng mạo hiểm, cố ý tìm hành tung ta. Liễu Nguyên thần vương nghĩ đến đây, tâm thần vốn ngưng trọng hơi thả lỏng một chút. Hỗn loạn cấm khu quy tắc hỗn loạn cũng không phải là nói giỡn, hơn nữa nó có thể khiến thần vương đẫm máu, nguyên nhân thần chủ kiên kỵ, ngoại trừ là có thần linh hỗn loạn, chính là quy tắc hỗn loạn chặn lực lượng quy tắc của bản thân bọn họ. Dù sao quy tắc thần vương có thể vượt lên thần vương khác, nguyên nhân xét đến cùng, là ở chỗ họ nắm giữ lực lượng quy tắc, nhưng ở trong hỗn loạn cấm khu, quy tắc hỗn loạn không chịu nổi, căn bản không thể mượn lực lượng quy tắc. Nếu như vậy, cái gọi là quy tắc thần vương, cũng chỉ là nội tình hùng hồn một chút, ở trên bản chất không có khác biệt quá lớn với hoàng vũ thần vương. Cái này đối với Liễu Nguyên thần vương mà nói, tương đương là một chuyện tốt. Âm âm âm. Hư không hỗn loạn cấm khu chợt vỡ ra, có thân thể vĩ ngạn từ trong hư không tan vỡ bước ra, tản mát ra khí tức đáng sợ đến cực điểm, khiến toàn bộ tu sĩ bên ngoài hỗn loạn cấm khu biến sắc hẳn. Thật đáng sợ, đó là tồn tại cấp bậc gì? Chẳng lẽ, đó là thần linh hỗn loạn cấp thần vương? Nhìn thân thể vĩ ngạn kia, đại bộ phận tu sĩ đều là tâm thần run rẩy. Ở trong mắt bọn họ, có lẽ chỉ có tồn tại đáng sợ cấp bậc thần vương mới có thể có được khí tức như vậy, nhưng mà, chỉ có các thần vương kia rõ, tồn tại trước mắt căn bản không phải cấp thần vương đơn giản như vậy. Thần linh hỗn loạn cấp thần chủ. Sắc mặt thần Sơn vô cùng ngưng trọng, gian nan phun ra mấy chữ. Vừa dứt lời, thần Hoài ở phía sau hắn, sắc mặt không khỏi kịch liệt biến hóa. Tông chủ là nói, đó là thần linh hỗn loạn có thể so với thần chủ. Ở lúc trước, hắn cũng giống với tu sĩ khác, chỉ cho rằng đó là thần linh hỗn loạn cấp bậc thần vương, nhưng hoàn toàn không ngờ là, đó không phải cấp bậc thần vương, mà là cấp bậc thần chủ so với thần vương còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Chương 1543, vạn tộc vây khốn, 3, trong nháy mắt, trong lòng thần Hoài dâng lên kinh sợ mãnh liệt, khiến hắn có loại xúc động muốn lập tức thoát đi, tông chủ, thần linh hỗn loạn kia sẽ không giết ra chứ? Hẳn là sẽ không. Thần Sơn khẽ lắc đầu, nhưng hắn cũng không thể 100% xác định, ngay tại cúc toàn bộ tu sĩ khủng hoảng, có thanh âm uy áp to lớn truyền vào trong tai bọn họ. Không cần kinh hoảng, thần linh hỗn loạn bất luận thực lực mạnh yếu, đều không thể rời khỏi hỗn loạn cấm khu. Nghe vậy, trong lòng toàn bộ tu sĩ đều ổn định. Tuy rất nhiều tu sĩ đều không biết thanh âm bắt nguồn từ vị cường giả nào, nhưng ở lúc nghe được lời này, trong lòng không hiểu sao bình tĩnh trở lại. Một bên khác, trong lòng thần Sơn cũng buông lỏng, tu sĩ khác không rõ, nhưng hắn lại rất rõ, đó là thần chủ trong cõi hư vô nào đó nhìn chăm chú nơi này. Thần chủ mở miệng, nghĩ hẳn là không có vấn đề. Giờ phút này, con thần linh hỗn loạn kia xuất hiện chưa bao lâu, đã có con thần linh hỗn loạn thứ hai xuất hiện. Ngay sau đó, hai con thần linh hỗn loạn, liền ở dưới những ánh mắt nhìn vào chém giết với nhau. Ầm ầm ầm. Trong cái giơ tay nhấc chân bùng nổ ra lực lượng hủy thiên diệt địa, cho dù là có hỗn loạn cấm khu cách trở, vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn mênh mông không cùng. Loại cảm giác đó, giống như đối phương chỉ cần tản mát ra một chút dao động, liền có thể mang tu sĩ bên mình cắn nuốt toàn bộ. Trong trận doanh Chung Sơn thị tộc, sắc mặt Chung Sơn Đông Huyền và U Lão đều ngưng trọng tương tự. Thần linh hỗn loạn cấp bậc thần chủ, hơn nữa là một lần xuất hiện hai con. Hôm nay chưa thật sự tiến vào hỗn loạn cấm khu, đã đụng phải tồn tại mạnh mẽ như thế, đợi đến lúc thực phải đi vào hỗn loạn cấm khu, hung hiểm bên trong có thể nghĩ mà biết. Thật lâu sau, giọng U Lão khàn khàn, thần linh hỗn loạn tuy mạnh, nhưng không có linh trí, chỉ có dựa vào bản năng làm việc, cho dù chúng ta tiến vào trong hỗn loạn cấm khu, gặp phải thần linh hỗn loạn mạnh mẽ, muốn rút lui cũng sẽ không có vấn đề gì lớn, duy nhất phải chú ý, chính là không thể bị quá nhiều thần linh hỗn loạn bao vây. Bằng không ngươi ta đều sẽ có phiền toái. Việc này ta biết. Chung Sơn Đông Huyền gật đầu. Cho dù hắn thực lực mạnh mẽ, đối với hỗn loạn cấm khu cũng ôm tâm lý kính sợ thật lớn. Dù sao quy tắc thần vương tuy mạnh, nhưng ở trước mặt thần chủ cũng không tính là cái gì, mà cho dù là thần chủ, cũng không dám dễ dàng tiến vào hỗn loạn cấm khu. Một lần này, chư thiên thần tộc chiếu lệnh vạn tộc tiến vào hỗn loạn cấm khu, nguyên nhân xét đến cùng. Đó là các thần chủ kia không dám dễ dàng có động tác. Một khi tiến vào trong hỗn loạn cấm khu, cho dù là thần chủ, cũng không thể mượn lực lượng quy tắc. Như vậy, thực lực thần chủ liền có cắt giảm trên trình độ nhất định, do đó dẫn tới phiêu lưu ngã xuống tăng vọt. Thần chủ còn như thế, vẻn vẹn quy tắc thần vương, càng không cần nhiều lời, đừng tưởng, chỉ cần thần quốc bất diệt, thần vương sẽ không thật sự ngã xuống. Như là thần linh hỗn loạn tồn tại đáng sợ bực này. Theo khí tức thần vương tiến vào trong hư không vô ngần, đánh nổ toàn bộ thần quốc cũng là có khả năng. Trên thực tế, mặc kệ tồn tại linh trí hay không, sau khi thực lực sinh linh mạnh đến trình độ nhất định, đều có thể theo liên hệ đánh nổ thần quốc chỗ thần vương. Nếu không, cấm khu lại nào có thể đáng sợ đến mức vậy, vô số năm tháng tới nay, thần vương ngã xuống ở hỗn loạn cấm khu cùng tử vong cấm khu, hai bàn tay cũng đếm không hết. Ngay tại thời điểm toàn bộ tu sĩ vạn tộc đều tụ tập ở bên ngoài hỗn loạn cấm khu. Trong một vùng hư không nào đó, hóa thân thần chủ chư thiên vạn tộc đã hoàn toàn tụ tập ở cùng một chỗ. Tu sĩ vạn tộc đã tập hợp xong toàn bộ, chúng ta cần suy tính một lần nữa phương vị chỗ nhân tộc kia, do đó bảo đảm vạn vô nhất thất hay không, có thân thể vĩ ngạn hào quang màu vàng mơ hồ bình tĩnh mở miệng. Dứt lời, Bạch Hoàng khẽ lắc đầu, mỗi một lần suy tính đối với chúng ta mà nói, đều là một sự tiêu hao không nhỏ, lần trước vì tìm tung tích nhân tộc kia, đạo binh tộc ta Thiên Cơ Kính đã bị tổn thương nghiêm trọng, không có 10 vạn năm đừng mơ khôi phục. Nếu là thật muốn khóa mục tiêu chuẩn xác vị trí nhân tộc, thì cần lại có chí bảo tương đương với Thiên Cơ Kính. Nói tới đây, hắn nhìn về phía một đám thần vương khác, vẻ mặt lạnh nhạt, thần tộc các ngươi nếu có thể lấy ra chí bảo cỡ này, ta thật ra nguyện ý liều mạng tiêu hao một chút, tập trung phương vị nhân tộc kia. Nghe vậy, thần chủ khác đều trầm mặt. Nói giỡn. Đó là thập phẩm đạo binh. Đặt ở trong bất cứ một thần tộc nào, đều có thể tính là vô thượng chí bảo. Hơn nữa, không phải mỗi một thần tộc, đều có thể có được đạo binh đáng sợ cỡ này. Danh tiếng Thiên Cơ Kính Hoàng Sơn thần tộc, bọn họ đều rất rõ, hôm nay chỉ là suy tính chỗ nhân tộc, đã bị tổn thương, đổi làm đạo binh khác kết quả có thể nghĩ mà biết. Hơn nữa, bọn họ cũng không muốn trả giá lớn như thế, chỉ vì khóa mục tiêu vị trí nhân tộc. Cho dù là có các tộc nguyện ý gánh vác tổn thất, cũng vẫn vậy. Bồi thường lớn nữa, còn có thể bù lại một món thập phẩm đạo binh, chương 1544, vạn tộc vây khốn, 4, cho nên, ở sau khi Bạch Hoàng dứt lời, các thần chủ trầm mặc một lúc lâu, liền có thần chủ thản nhiên cười nói, nhân tộc đã là cá trong chậu, suy tính tiếp chỉ là lãng phí khí lực mà thôi, dứt khoát để cho vạn tộc tìm kiếm từng chút một là được. Hỗn loạn cấm khu tuy lớn, nhưng cũng không phải thật sự vô biên vô hạn. Chúng ta ở bên ngoài chờ, nhân tộc đó trước sau gì cũng sẽ hiện thân. Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến thần chủ khác mở miệng phụ họa. Nghe vậy, trong lòng Bạch Hoàng chỉ có cười lạnh. Chư thiên thần tộc từ trước tới giờ đều không phải một trận doanh, đều tự có tính toán của mình. Một lần này nếu không phải nhân tộc xuất thế, bọn họ đều không có khả năng tụ tập một chỗ. Muốn để các thần tộc này trả giá đắt, tập trung vị trí nhân tộc, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đừng nói thần tộc khác, cho dù là chính hắn, cũng không quá muốn trả giá đắt, để suy tính tin tức nhân tộc. Nhưng không có cách nào cả, nhân tộc bất diệt, đó là như mắt xương trong họng. Chỉ có nhân tộc chết hết, Bạch Hoàng mới có thể thật sự an lòng. Hôm nay trả giá Thiên Cơ Kính hư hao, xác định nhân tộc kia tồn tại trong hỗn loạn cấm khu, vậy là đủ rồi. Các thần tộc đều đã làm ra quyết đoán, vậy để bọn họ đi vào tìm kiếm đi. Bạch Hoàng mở miệng. Thần chủ khác gật đầu. Được, chư thiên vạn tộc toàn bộ thần vương có thể vào hỗn loạn cấm khu, kẻ dưới thần vương khuếch tán phòng tuyến, cần phải bao vây toàn bộ hỗn loạn cấm khu, nếu là có nhân tộc từ trong hỗn loạn cấm khu đi ra, ngay lập tức ra tay vây giết, tuyệt không thể để nhân tộc thoát đi. Đợi tới sau khi thành công, các tộc đều có ban thưởng. Thanh âm uy nghiêm của thần chủ vang vọng hư không. Tu sĩ chư thiên vạn tộc tồn tại ở bên ngoài hỗn loạn cấm khu, đều là tâm thần mơ hồ có chút hưng phấn. Thần tộc ban thưởng, đối với chủng tộc dưới thị tộc mà nói, thần tộc cho dù là từ trong kẻ ngón tay chảy ra một chút thứ, cũng là chí bảo đủ để thay đổi vận mệnh chủng tộc. Cho dù ở trong mắt thị tộc, cũng là có lợi ích rất lớn. Cái này cũng bình thường. Nếu không có lợi, chỉ bằng vào chiếu lệnh của thần tộc, đã muốn để chư thiên vạn tộc cam nguyện nghe lệnh, đó là không có bất cứ khả năng gì. Đợi tới lúc thần chủ kia dứt lời, các thị tộc đều thu được thần tộc sau lưng bản thân đưa tin, bổn tọa cùng U lão sẽ lập tức tiến vào hỗn loạn cấm khu, kế tiếp các ngươi cẩn thận làm việc, lấy bảo toàn bản thân là chính. Trung Sơn Đông Huyền thần hồn khẽ động, truyền âm cho tu sĩ khác của Trung Sơn thị tộc. Sau đó, hắn cùng U lão liếc nhau, liền trực tiếp tiến vào bên trong hỗn loạn cấm khu. Lúc này, hai vị thần linh hỗn loạn cấp thần chủ chém giết sớm đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Cũng bởi vì như vậy, bọn họ mới dám trực tiếp tiến vào trong, bằng không, có hai con thần linh hỗn loạn mạnh mẽ ở nơi đó, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhỡ đâu thành mục tiêu công kích, vậy việc vui liền to lắm. Ở lúc thần vương Trung Sơn thị tộc đi vào, thần vương các tộc khác đều là sau khi dặn dò đơn giản vài câu, liền hướng thẳng về hỗn loạn cấm khu mà đi. Trong lúc nhất thời, mấy trăm thần vương đồng loạt ùa vào trong hỗn loạn cấm khu, thần vương tuy thư thớt, nhưng chư thiên vạn tộc hôm nay hội tụ ở nơi này, chỉ riêng thị tộc đã có không dưới mấy trăm. Dựa theo một tộc một thần vương để tính, có thể xuất hiện mấy trăm vị thần vương, cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên. Bố trí phòng tuyến. Trung Sơn nhận nhìn hai người đã mất đi bóng dáng, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tu sĩ khác của Trung Sơn thị tộc, mở miệng hạ lệnh. Trung Sơn Đông Huyền không có mặt, hắn chính là kẻ chủ sự. Nghe vậy, tu sĩ khác đều không nói gì, đều ở trong hư không chỗ mình chiếm một vị trí, hoàn thành phong tỏa trận doanh bản thân. Mà chủng tộc thế lực khác. Giờ phút này toàn bộ tu sĩ thần cảnh đều hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, đều tự chiếm cứ một vùng hư không làm chỗ trận doanh của mình. Không bao lâu, bên ngoài hỗn loạn cấm khu to như vậy, chư thiên vạn tộc đã hoàn toàn bày ra phòng tuyến. Nếu là có cường giả từ chỗ cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy chung quanh hỗn loạn cấm khu, tu sĩ rậm rạp bao vây nhiều vòng quanh cấm khu, thế mà đến mức chật như nêm cối. Từng luồng khí tức mạnh mẽ như ẩn như hiện, lay động hư không rung rẩy không dứt. Có thể tới nơi này, yếu nhất cũng là tu sĩ cấp thần cảnh. Về phần dưới thần cảnh, căn bản là chưa có tư cách tới nơi này. Ngay tại thời điểm chư thiên vạn tộc triển khai phòng tuyến, cùng với mấy trăm thần vương vào hỗn loạn cấm khu, bên trong cấm khu, một chỗ nào đó. Thẩm Trường Thanh sau khi chém giết một con thần linh hỗn loạn, liền cảm thấy một trận hết hồn, giống như là có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Chương 1545, Phá Vọng Thiên Nhãn, 1, có vấn đề. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt ngưng trọng. Đối với dự cảm trong cõi hư vô nào đó, hắn không có chút hoài nghi. Đến cảnh giới này của bản thân, trong hư vô truyền đến dự cảm sẽ chỉ càng thêm chuẩn xác, mà sẽ không là buồn lo vô cớ. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh liền liên tưởng đến trên chuyện trước đó không lâu. Tiền bối, cường giả đến cảnh giới thế nào, có thể suy tính sự tồn tại của ta? Suy tính. Thanh Y ngây người, sau đó liền phục hồi tinh thần. Ngươi đã có được hỗn độn đạo thể, nếu là lấy thực lực chư thiên vạn tộc để tính, muốn suy tính sự tồn tại của ngươi, ít nhất cũng phải cấp bậc thần chủ mới được. Quả nhiên. Sau khi nghe được đối phương nói, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ một tiếng, chính như hắn đoán, suy tính mình chính là cường giả cấp bậc thần chủ. Về phần mạnh hơn thần chủ, khả năng này trái lại không lớn. Dù sao nếu thực có cường giả cỡ đó, hôm nay chỉ sợ đã ngay lập tức xông vào trong hỗn loạn cấm khu. Thần chủ suy tính được ta xuất hiện ở trong hỗn loạn cấm khu. Nếu ta là thần chủ, như vậy khẳng định là sẽ không tùy ý ta ở lại chỗ này, mà là sẽ tiến vào trong hỗn loạn cấm khu, lôi ta ra. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Nhưng có cái vấn đề là, trong hỗn loạn cấm khu, thần linh hỗn loạn cấp bậc thần chủ cũng có không ít, thần chủ các thần tộc kia chưa chắc sẽ cam nguyện mạo hiểm. Nhưng mà, cũng không bài trừ đối phương thật sự sẽ làm như vậy. Hôm nay, có một điểm, hắn có thể 100% khẳng định. Đó là thần chủ sau khi suy tính ra bản thân tồn tại, đã có động tác. Nếu không, bản thân không có loại điềm báo không tốt này. Nếu ta có thể mở ra động thiên, tuy còn chưa phải đối thủ của thần chủ, nhưng tốt xấu gì cũng có thể tăng cường không ít nội tình, nếu thật phải đối mặt thần chủ, cũng có thể thêm một phần cơ hội thoát đi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Đáng tiếc, cho dù thần linh hỗn loạn trong hỗn loạn cấm khu không ít, nhưng không phải là mỗi một con thần linh hỗn loạn đụng tới, đều có thể có thực lực chém giết. Dù sao thần linh hỗn loạn thực lực quá mạnh, hắn thật sự có thể giết, chỉ là những con yếu nhất kia mà thôi. Thẳng tới bây giờ, quy tắc thần thạch Thẩm Trường Thanh thu thập được, tính toán đâu ra đấy cũng không đến 10 khối. Theo ý kiến của Thanh Y, muốn thu thập được 100 khối quy tắc thần thạch mà nói, trừ phi là cho mình thời gian gấp 10 nữa. Nhưng tình huống trước mắt, rất hiển nhiên là không có nhiều thời gian như vậy để lại cho mình. Thật ra, nếu là thật sự phải ngăn cản thần chủ, ngươi cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Trong hỗn độn, Thanh Y bỗng nhiên mở miệng, nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, ý tứ tiền bối là Di hài Thanh Liên Đế Quân. Thanh Y nói từng chữ một. Di hài Thanh Liên Đế Quân. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía bộ hài cốt màu vàng kia trong hỗn độn, bên trên lưu chuyển đạo vận đáng sợ, thể hiện hài cốt thân phận không đơn giản. Thanh Y nói, Thanh Liên Đế Quân trước sau gì cũng là vô thượng cường giả, hắn tuy đã ngã xuống, nhưng trong di hài vẫn giữ lại một bộ phận lực lượng, bộ phận lực lượng đó tuy mỏng manh, nhưng đối phó thần chủ không thành vấn đề. Nhưng muốn mượn lực lượng di hài, nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, đó là lấy lực lượng máu làm nhân tộc của ngươi tưới, đánh thức lực lượng ngủ say của nó là được. Dứt lời, lão tạm dừng, hình như là đang cân nhắc cái gì. Sau một lúc lâu, mới mở miệng lần nữa, lấy thực lực động thiên tầng 9 diễn hóa hỗn độn của ngươi đến xem, đại khái chỉ cần khoảng 2/3 khí huyết của ngươi, tin tưởng đã đủ rồi. 2/3 khí huyết. Mặt Thẩm Trường Thanh hơi đen đi. tuy đến cảnh giới này của hắn, chỉ cần giữ lại một giọt máu, cũng có khả năng sống lại. Nhưng khí huyết sói mòn quá nhiều, thực lực tất nhiên là ngã xuống trên diện rộng. Chẳng qua, lời của Thanh Y cũng khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh an tâm hơn một chút. Có con bài chưa lật là tốt, cho dù con bài chưa lật này phải trả giá nặng nề, nhưng có bài tẩy luôn ổn thỏa hơn so với không có bài tẩy. Sau đó, hắn lại nghĩ tới chuyện khác. Nếu ta dùng lực lượng di hài Thanh Liên Đế Quân chém giết thần linh hỗn loạn cấp thần chủ, có khả năng trực tiếp mượn lực lượng thần linh hỗn loạn cấp thần chủ, hoàn thành mở động thiên hay không? Lực lượng quy tắc thần thạch trong thần linh hỗn loạn cấp thần chủ, không phải là cấp thần vương có thể so sánh, như là cấp thần vương cần 100 khối quy tắc thần thạch, đặt ở trên thân thần linh hỗn loạn cấp thần chủ, có lẽ chỉ cần 1-2 khối quy tắc thần thạch là đủ rồi. Thanh Y nói, lực lượng thần chủ không phải thần vương có thể so sánh, ngươi nếu có thể mượn lực lượng thần chủ mở động thiên, quả thật có thể làm, nhưng có một điểm ngươi cần rõ là. Cho dù ngươi thật sự mở động thiên, tiến vào động thiên tầng 10, cũng không có khả năng là đối thủ của thần chủ. Thẩm Trường Thanh im lặng, mình có thể mượn lực lượng Thanh Liên Đế Quân mở động thiên, nhưng lấy tiêu hao thúc dục di hài đến xem, mình trong thời gian ngắn không chống đỡ nổi lần thứ hai. Nếu ở thời kỳ an toàn, cũng có thể làm như vậy. Nhưng đổi là bây giờ mà nói, thì phải cân nhắc kỹ một chút. Chương 1546, Phá Vọng Thiên Nhãn, 2, hồi lâu sau. Thẩm Trường Thanh cuối cùng từ bỏ dự tính mượn lực lượng Thanh Liên Đế Quân chém giết thần linh hỗn loạn, để bản thân mở động thiên. Động thiên mở tuy khó, nhưng bằng vào thực lực bản thân, vẫn còn có thể mở ra. Khác nhau là ở chỗ thời gian sớm muộn mà thôi. Vật chịu tải thu thập được 2 khối, quy tắc thần thạch ta luyện hóa 10 khối, kế tiếp chỉ cần thu thập 7 vật chịu tải nữa, hoặc là 8-90 khối quy tắc thần thạch nữa, liền có thể tiến vào giai đoạn mở động thiên. Mặt khác, quy tắc thần thạch sau khi luyện hóa, tuy chưa tới giai đoạn mở động thiên, nhưng lực lượng trong đó sau khi bị ta hấp thu, thực lực của ta ở trên cơ sở vốn có đã tăng cường một chút. Thẩm Trường Thanh tính toán thực lực của hắn. Nếu nói lúc từ Phong Thần Đài đi ra, thực lực bản thân đại khái nằm ở cấp bậc Nhật Nguyệt Thần Vương. Như vậy bây giờ, thực lực của hắn, ở trong Nhật Nguyệt Thần Vương cảnh, không nói tiến vào giai đoạn viên mãn, nhưng ít nhất cũng là ở cấp bậc Trung Hậu Kỳ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần, nhìn về phía bổn nguyên thần hỏa sắp tắt kia trong hỗn độn. Lực lượng bổn nguyên mượn sắp tiêu hao hết, vẫn phải bắt đầu dùng bổn nguyên khác mới được. Không mượn bổn nguyên, mình sẽ bị thần chủ suy tính. Cho dù chuyện bản thân ở hỗn loạn cấm khu đã bại lộ, nhưng tốt xấu gì hỗn loạn cấm khu rộng lớn, muốn tìm mình không dễ dàng như vậy. Nhưng nếu là không có bổn nguyên che chắn, nói không chừng mình ở một vị trí nào đó, đều bị tập trung cụ thể. Loại tình huống này, Thẩm Trường Thanh khẳng định sẽ không cho các thần chủ kia cơ hội. Rất nhanh, hắn liền ở trong bản điều khiển chọn dùng một cái bổn nguyên trong đó. Bổn nguyên huyết hồn nhất tộc. Thần cảnh tầng 5. Sau khi mượn bổn nguyên thần hỏa ban đầu chợt tiêu tán, một đám thần hỏa mới sinh thay thế vào đó. Ngay sau đó, bộ dáng bề ngoài Thẩm Trường Thanh cũng hoàn toàn biến đổi, trở thành một thanh niên mặc áo dài màu đỏ, khuôn mặt âm nhu. Huyết hồn nhất tộc. Hàng khúc, khác với thị tộc, cường tộc bình thường không có danh hiệu thị tộc, cho nên sinh linh trong tộc đều là đều tự đặt tên, không cần giống thị tộc, phần lớn đều lấy danh hiệu thị tộc làm họ. Trong hỗn độn, Thanh Y nhìn bổn nguyên mới xuất hiện, cũng hơi biến sắc. Bổn nguyên chính là thứ quan trọng nhất của một sinh linh. Như là cường giả muốn bắt giữ bổn nguyên một sinh linh, thật ra không phải chuyện gì khó khăn, nhưng mà, muốn giống thủ đoạn của Thẩm Trường Thanh, tùy ý mượn bổn nguyên người khác, ngụy trang thành một chủng tộc khác, vậy có chút nghe rợn cả người. Dù là lấy kiến thức của lão, đối với chuyện bực này cũng là chưa từng nghe nói, chưa từng gặp. Hoàng đình biến mất, nhân tộc sụp đổ. Cái gọi là vật cực tất phản, hết cùng lại thông, nhân tộc xuống dốc đã lâu, nói không chừng lần này hy vọng nhân tộc một lần nữa khôi phục vinh quang ngày xưa, sẽ đặt ở trên thân người này. Trong lòng Thanh Y khẽ động, phán đoán này của lão, không phải không có bất cứ căn cứ gì. Mọi chuyện, đều là chú ý hai chữ duyên pháp. Mình ở lại hỗn loạn cấm khu nhiều năm như vậy, cuối cùng lại bị đối phương đụng phải, đủ để nói rõ Thẩm Trường Thanh cơ duyên thâm hậu. Bất hủ thánh binh. Mặc kệ là đặt ở nơi nào, cũng xem như tồn tại đứng đầu. Nếu là đối phương cơ duyên không đủ, Thanh Y tin tưởng, vị này cũng không có khả năng khiến mình nhận chủ. Bất cứ quyết định nào, ở trong hư vô đều là sớm có định số, lại đến bây giờ, thủ đoạn có thể tùy ý ngụy trang chủng tộc khác của Thẩm Trường Thanh, ở trong mắt lão đó là ưu thế độc đáo của đối phương. Bất cứ cường giả nào, cũng sẽ nắm giữ thủ đoạn người khác không thể nắm giữ. Đây là ưu thế, cũng là khác biệt lớn nhất của cường giả cùng thiên kiêu bình thường. Ngay tại lúc trong lòng Thanh Y âm thầm đoán, Thẩm Trường Thanh thành công hóa thân cường giả huyết hồn nhất tộc, khí tức toàn thân chợt biến đổi, khí chất các phương diện đều giống Hàn Khúc như đúc, sau đó, hắn liền tiếp tục ngự không chạy đi. Theo ý kiến của Thanh Y, chỉ cần đi thẳng về phía trước, liền có thể rời khỏi hỗn loạn cấm khu. Âm âm âm. Phía trước có dao động đáng sợ bùng nổ. Có cường giả đang chiến đấu. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Tuy chưa nhìn thấy cảnh tượng phía trước, nhưng nhìn từ dao động kia, hắn có thể cảm nhận được khí tức chư thiên vạn tộc. Rất hiển nhiên, đối tượng chiến đấu, tuyệt đối không phải thần linh hỗn loạn cùng thần linh hỗn loạn, mà là cường giả chư thiên vạn tộc, đang chém giết cùng sinh linh bản thổ hỗn loạn cấm khu. Bình thường mà nói, hỗn loạn cấm khu tuy hung hiểm, nhưng cũng ngẫu nhiên sẽ có cường giả đi vào rèn luyện. Dù sao nơi này ngoại trừ có thần linh hỗn loạn, còn có rất nhiều cơ duyên tồn tại, như là mình đạt được di hài Thanh Liên Đế Quân, thuộc loại một cái cơ duyên trong đó, hơn nữa rất có khả năng là cơ duyên lớn nhất. Đáng tiếc là, Thẩm Trường Thanh di chuyển ở hỗn loạn cấm khu lâu như vậy, cũng chưa nhìn thấy tu sĩ chư thiên vạn tộc thứ hai. Thẳng tới bây giờ, mới xem như có phát hiện mới. Không biết sao, hắn mang dao động lúc trước, cùng mới vừa rồi bản thân báo động trước liên hệ lại với nhau. Nhưng trong lòng tuy nghĩ như thế, Thẩm Trường Thanh vẫn không có ý tứ tránh đi. Có cường giả chém giết với thần linh hỗn loạn, nói rõ mình có khả năng nhặt mót. Chương 1547, Phá Vọng Thiên Nhãn, 3, nếu có thể nhân cơ hội đạt được thêm một khối quy tắc thần thạch, liền bớt thêm cho mình một phần khí lực. Mặt khác, chư thiên vạn tộc ở trên ý nghĩa nào đó, đều xem như kẻ địch của nhân tộc, nếu có thể ở trong hỗn loạn cấm khu diệt trừ thêm một thần vương, ngay sau khi nhân tộc xuất thế, sẽ bớt đi một phần lực cản. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh ngự không tới gần. Trong hư không hỗn loạn cấm khu, hai thân thể vĩ ngạn đang ra sức đánh nhau, thần lực màu vàng tràn ngập ra, luồng khí tức uy áp thần thánh kia hoàn toàn khác với thần linh hỗn loạn bạo ngược chém giết. Âm âm âm. Hai bên chém giết, dao động đáng sợ kia rung chuyển trời đất. Thần linh hỗn loạn thật cường đại. Liễu Nguyên thần vương sắc mặt ngưng trọng. Mình vừa mới tiến vào hỗn loạn cấm khu chưa bao lâu, đã bị một con thần linh hỗn loạn nhằm vào rồi. Hắn vốn tưởng, lấy thực lực của mình, chém giết một con thần linh hỗn loạn cấp bậc thần vương không thành vấn đề. Nhưng sau khi thật sự giao thủ, Liễu Nguyên thần vương mới phát hiện mình nghĩ nhiều rồi. Thần linh hỗn loạn tuy nói không thể mượn dùng thần lực, nhưng thân thể cường hãn đến cực điểm, căn bản không phải sinh linh chư thiên vạn tộc có thể so sánh. Như vậy, mình muốn đánh vỡ phòng ngự thân thể, hoàn toàn chém giết đối phương mà nói, độ khó không phải lớn bình thường. Trong lúc nhất thời, Liễu Nguyên thần vương có ý rút đi. Thần linh hỗn loạn trước mắt hắn không sợ, nhưng chỉ sợ dao động chiến đấu hấp dẫn đến thần linh hỗn loạn khác. Nếu lại đến một hai con thần linh hỗn loạn cảnh giới tương đương, vậy cho dù là lấy thực lực hoàng vũ thần vương của bản thân, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Ngoài ra, nếu tới là một con thần linh hỗn loạn cấp thần chủ, thì mới là phiền toái lớn thật sự. Liễu Nguyên thần vương lòng sinh ý lui, con thần linh hỗn loạn kia lại không có bất cứ ý tưởng rút đi nào, có trong lòng nó chỉ là sát ý bạo ngược, chỉ muốn mang sinh linh trước mắt đánh chết ngay tại chỗ. Trong hư không? Thẩm Trường Thanh âm thầm thu liễm khí tức, đang từng chút một tới gần. Trong hỗn độn, vẻ mặt Thanh Y cổ quái, tôn thượng là muốn thấy rõ tình hình chiến đấu phía trước sao? Không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu, đối với Thanh Y thỉnh thoảng biến hóa xưng hô, hắn đã có chút tập mãi thành thói quen. Ngươi nếu muốn thấy rõ tình hình chiến đấu, trực tiếp dùng thiên nhãn là được, cần gì mạo hiểm tới gần chứ? Thiên nhãn. Trên mặt Thẩm Trường Thanh có nét nghi hoặc. Không biết thiên nhãn tiền bối nói là cái gì? Ngươi không biết. Lần này, đến lượt Thanh Y kinh ngạc. Lão còn tưởng đối phương biết thiên nhãn tồn tại, chưa từng nghĩ, thế mà không biết một chút nào. Ngay tại vừa rồi, ký ức có liên quan thiên nhãn chợt toát ra. Thanh Y trầm ngâm một phen, tiếp đó mở miệng giải thích, động thiên bí tàng, cái thứ nhất mở chính là thiên môn bí. Cái gọi là thiên môn bí, chính là một chỗ huyền diệu nhất của nhân tộc, sau khi thành công mở, có thể nhìn thấu hư ảo, có được đủ loại huyền diệu. Trong lời đồn, Thiên Môn Bí chính là cây cầu ngày xưa nhân tộc câu thông chư thiên. Tôn Thượng hôm nay thân thể diễn hóa hỗn độn, Thiên Môn Bí liền hoàn toàn phóng ra, chỉ cần hội tụ lực lượng Thiên Môn Bí ở mi tâm, tự nhiên có thể mở ra thiên nhãn. Sau khi nói xong, lão lại mang một ít phương pháp sử dụng thiên nhãn một năm một mười nói ra. Đến tận đây, Thẩm Trường Thanh mới xem như rõ, thiên nhãn đối phương nói rốt cuộc là cái gì. Thì ra, Thiên Môn Bí còn có tác dụng như vậy. Dừng lại ở trong hư không, hắn bắt đầu dựa theo phương pháp Thanh Y nói, cảm thụ được lực lượng của Thiên Môn Bí. Tuy nói bí tàng đại biểu Thiên Môn Bí đã tan vỡ, nhưng trên thực tế, lực lượng của Thiên Môn Bí lại chưa tan vỡ, vẫn còn tồn tại ở vị trí ban đầu. Hôm nay, ở dưới Thanh Y chỉ dẫn, Thẩm Trường Thanh bắt đầu dẫn động một luồng lực lượng kia. Mi tâm dâng trào, đau đớn tựa như là có da thịt chia lìa xé rách truyền đến. Chỉ thấy máu thịt mi tâm hắn dâng trào, thế mà trực tiếp từ trong đó nứt ra một lỗ hổng, lại không có chút máu tươi nào chảy ra. Dần dần, máu thịt chia lìa dựng lại. Một con mắt dựng thẳng đã xuất hiện ở nơi đó. Con ngươi màu vàng, như có vô số đạo vận lưu chuyển. Thần thánh. Uy nghiêm. Làm người ta nhìn lần đầu tiên, đã nhìn không được sinh ra một loại xúc động quỳ bái. Ở khoảnh khắc thiên nhãn mở ra, hư không trước mắt ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, đã hoàn thành thay đổi một bộ dáng khác. Trong hư không hỗn loạn, có quy tắc tàn phá hỗn loạn đang xem, nhỏ thì như tóc tơ, lớn tráng kiện như dòng sông, mênh mông cuồn cuộn trong hư không, ngẫu nhiên, có thể thấy được có quy tắc bạo động, cuốn theo quy tắc khác hướng về một chỗ nào đó lao đi, nơi đi qua hư không tan vỡ từng tấc. Cương phong quy tắc. Một cái tên, lặng yên xuất hiện ở trong đầu Thẩm Trường Thanh. Thiên nhãn mở. Hắn lần đầu tiên trực diện quy tắc như thế. Mặc kệ là quy tắc tráng kiện như dòng sông, hoặc là quy tắc nhỏ bé như sợi tóc, bên trên đều tràn ngập đạo vận khó có thể nói thành lời, khiến tâm thần hắn nhìn không được muốn chìm vào trong đó. Đúng lúc này, trong hỗn độn, Thanh Y lớn tiếng quát, mau chóng tỉnh lại. Thanh âm tựa như tiếng sét bất chợt nổ vang. Tâm thần Thẩm Trường Thanh trực tiếp tỉnh táo lại. Từ đầu tới cuối, hắn đều chưa phát hiện, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Chương 1548, Phá vọng thiên nhãn, 4, Thanh Y thanh âm ngưng trọng, nơi này quy tắc hỗn loạn không chịu nổi, ngươi nếu tìm hiểu quy tắc nơi này, sẽ khiến bản thân ngươi cũng bị lực lượng hỗn loạn kia quấy nhiễu, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì mất đi thần trí. Tới lúc đó, trong chư thiên vạn tộc liền mất đi một nhân tộc, thêm một thần linh hỗn loạn. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh không khỏi chấn động. Nếu không phải Thanh Y nhắc nhở, hắn vừa rồi có thể thật sự bị quy tắc nơi này mê hoặc. Ngay sau đó, Thanh Y tiếp tục mở miệng, thiên nhãn chính là cây cầu nhân tộc câu thông chư thiên, cho dù là thiên nhãn vừa mới mở, cũng có thể nhìn thấu hư ảo của thế gian, nếu là thiên nhãn mạnh mẽ, thậm chí có thể nhìn thấy bản chất thật sự của quy tắc chư thiên. Quy tắc khó có thể phỏng đoán, trước mắt quy tắc nơi này hỗn loạn tan vỡ, đã là từ trong quy tắc chư thiên độc lập ra, mới có thể bị ngươi dễ dàng nhìn thấy mà thôi. Nếu muốn thật sự tìm hiểu quy tắc, lấy trình độ thiên nhãn của ngươi bây giờ còn thiếu không ít. Muốn tăng lên thiên nhãn rất đơn giản, lão phu thấy trong hỗn độn của ngươi có vật chịu tải, chỉ cần cắn nuốt lực lượng trong vật chịu tải, thì có thể khiến thiên nhãn thành công tiến hóa thành tồn tại cấp bậc cao hơn. Thẩm Trường Thanh đã nhớ tới ban đầu Thiên Môn Bí rung động đối với vật chịu tải. Nếu không đoán sai, loại rung động kia, hẳn chính là có liên quan với điều Thanh Y nói. Vật chịu tải, có thể khiến Thiên Môn Bí lột xác. Không đúng, bây giờ đã không thể nói là Thiên Môn Bí, mà xưng là Thiên Nhãn. Hơn nữa khác với bí tàng là, cho dù đã mở Thiên Nhãn, mượn lực lượng Thiên Nhãn, bổn nguyên thần hỏa trong hỗn độn cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì. Thiên nhãn có phân chia cấp bậc hay không? Có, ngươi để lão phu nghĩ một chút. Thanh Y sau khi nói một câu, một lần nữa lâm vào trầm ngâm. Ký ức của lão quá nhiều quá hỗn tạp, phải suy nghĩ thật kỹ, mới có thể tìm ra thứ mong muốn. Thật lâu sau, Thanh Y đã tìm được ký ức mình muốn. Thiên nhãn chia làm ba cấp bậc, một là phá vọng thiên nhãn, một là thông u thiên nhãn, một là quy tắc thiên nhãn, phá vọng thiên nhãn. Tên như ý nghĩa chính là có thể nhìn thấu hư ảo, toàn bộ ảo giác biểu hiện giả dối đối với ngươi mà nói, đều không có bất cứ tác dụng gì, cho dù là sơ hở trên người một ít cường giả của chư thiên vạn tộc, đều có thể nhìn ra được. mà ngươi bây giờ là ở giai đoạn này. Đến thông U Thiên Nhãn cấp bậc này, ngươi có thể chư thiên chính phản hai mặt, ở trong chư thiên quan sát U Minh, ở trong U Minh thăm dò chư thiên, âm dương hai giới không thể ngăn cản ánh mắt của ngươi nữa. Về phần quy tắc thiên nhãn mà nói, cái này xem như một cấp bậc cao nhất trong thiên nhãn, có thể khiến ngươi nhìn thấy bổn nguyên quy tắc chư thiên, nhìn thấy khởi nguyên vạn vật. Trong lời đồn, quy tắc thiên nhãn có thể nhìn quá khứ tương lai, có thể quan sát hoàng vũ cổ kim. Tu sĩ đến cấp bậc thần chủ, tuy cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng quá khứ tương lai, nhưng cái đó nghiêm khắc mà nói chỉ là một cái liếc qua, nhìn thấy một góc bé nhỏ không đáng kể của quá khứ tương lai, so sánh với quy tắc thiên nhãn, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Phá vọng thiên nhãn. Thông U thiên nhãn. Quy tắc thiên nhãn. Thẳng tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh mới chính thức biết phân chia thiên nhãn. Mình trước mắt có được phá vọng thiên nhãn, xem như một cấp bậc yếu nhất trong thiên nhãn, thông U thiên nhãn cùng với quy tắc thiên nhãn phía sau, chỉ từ trong đôi câu vài lời của Thanh Y, liền có thể biết mạnh mẽ bao nhiêu. Quán triệt U Minh chư thiên. Nhìn chung từ xưa đến nay, nếu là bản thân có thể có được quy tắc thiên nhãn, lợi ích trong đó có thể nghĩ mà biết. Chẳng qua, càng là thiên nhãn mạnh mẽ, tiêu hao càng lớn. Tự như bây giờ, mình chỉ là mở ra phá vọng thiên nhãn, đã có thể cảm nhận được lực lượng của mình đang trôi đi từng chút một, dù là lấy thực lực động thiên tầng 9 viên mãn, cũng không duy trì được một canh giờ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian, sau khi thiên nhãn mở ra, liền trực tiếp nhìn hướng về phía dao động chiến đấu truyền đến. Trong tích tắc, ức vạn dặm không gian bị vượt qua. Mọi thứ xảy ra nơi đó, đều hiện ra ở trong mắt hắn. Thần linh hỗn loạn cấp thần vương, nếu nhìn từ trên thực lực, xấp xỉ tính là Nhật Nguyệt thần vương đỉnh phong, về phần thần vương kia mà nói, nhìn từ trên khí tức, hẳn là cường giả Đổ Sơn thị tộc. Có thể tranh phong với Nhật Nguyệt thần vương đứng đầu, hơn nữa chiếm thượng phong, ít nhất cũng là cấp bậc hoàng vũ thực lực. Chỉ nhìn một cái, Thẩm Trường Thanh đã tính ra thực lực cao thấp của hai bên, Đổ Sơn thị tộc có bao nhiêu thần vương, hắn cũng rất rõ. Dù sao Thẩm Trường Thanh đã không phải tiểu tử mới ra đời, một đoạn thời gian đó ở Trung Sơn thị tộc, đối với chư thiên vạn tộc cũng có hiểu biết nhất định. Đặc biệt mấy đối thủ một mất một còn kia của Trung Sơn thị tộc. Trên cơ bản, các thị tộc đó có bao nhiêu thần vương, đều là hiểu biết. Thần vương trong Đổ Sơn thị tộc không ít, nhưng thần vương có thể vào cấp bậc hoàng vũ, cũng chỉ có một vị. Đổ Sơn Liễu Nguyên, một cái tên trực tiếp xuất hiện ở trong đầu hắn. Chương 1549, ta cho dù chết cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Một, Đổ Sơn Hoàng Thiên từng ở trong chiến trường hư không ra tay tập kích ta, nói tới, thế lực này cùng ta xem như không chết không thôi. Trước mắt tuy không giết được vị Sơn Hoàng kia, nhưng nếu có thể lưu lại một vị Hoàng Vũ Thần Vương, cũng là không tệ. Hơn nữa hắn làm Hoàng Vũ Thần Vương, tài nguyên trên người không chừng là không ít. Nếu có thể lấy được vào tay những tài nguyên đó, nói không chừng có thể khiến bước chân mở động thiên của ta nhanh hơn rất nhiều. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Trên người Hoàng Vũ Thần Vương có được bao nhiêu tài nguyên, tự nhiên không cần hoài nghi. Một trận chiến tuyên cổ đại lục lần trước, tuy mình chém giết một ít cường giả, bất đắc dĩ là cục diện lúc đó, căn bản không có cơ hội cho hắn thu chiến lợi phẩm. Bằng không, bản thân nói không chừng cũng có thể thêm một hai vật chịu tải. Trước mắt chỉ có một mình Liễu Nguyên thần vương tranh phong với thần linh hỗn loạn, tạm thời chưa nhìn thấy cường giả khác tồn tại, nếu là ra tay, xác suất thành công cũng không thấp một chút nào. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên một sát ý như có như không. Cùng lúc đó, Liễu Nguyên thần vương đang chém giết với thần linh hỗn loạn, trong lòng đột ngột nhảy dựng, như là có chuyện gì không hay xảy ra. Loại cảm giác đó, khiến tâm thần hắn hơi trầm xuống. Có nguy hiểm. Liễu Nguyên thần vương giống như đã hiểu cái gì? Nhìn thần linh hỗn loạn trước mắt đã lâm vào bị thương nặng, hắn còn muốn chém giết nó, sau đó thu quy tắc thần thạch. Nhưng mà, sự báo động kia trong lòng, khiến hắn lại nhìn không được muốn rút đi. Hỗn loạn cấm khu không như nơi khác, hung hiểm trong đó khó có thể đánh giá. Nhưng mà, quy tắc thần thạch quý giá tương tự, nếu có thể thu thập được một ít quy tắc thần thạch, đối với bản thân ngày sau ngưng tụ hư ảnh quy tắc, tấn thăng quy tắc thần vương đều có trợ giúp rất lớn. Lùi? Hay là không lùi? Đây là một cái vấn đề nghiêm túc. Nếu vừa mới bắt đầu, Liễu Nguyên thần vương sẽ không chần chờ cái gì, trực tiếp lựa chọn rút lui. Nhưng bây giờ, con thần linh hỗn loạn này đã bị mình làm bị thương nặng, chỉ cần tăng thêm chút sức, liền có thể mang đối phương chém giết ngay tại chỗ. Lúc này, nếu rút đi, hắn liền có chút không cam lòng. Rất nhanh, Liễu Nguyên Thần Vương làm ra quyết định, vẻ mặt tàn nhẫn, không thể lui, sau khi chém giết thần linh hỗn loạn này, mới lại rút lui. Vừa nghĩ tới đây, hắn trực tiếp ở trong hỗn loạn cấm khu mang thần quốc trong hư không vô ngần triệu hồi ra, hướng thẳng về thần linh hỗn loạn trấn áp. Thủ đoạn mạnh nhất của thần vương, chính là thần quốc. Trong thần quốc ẩn chứa vô số tín đồ cùng với lực lượng tín ngưỡng, chính là căn nguyên mọi thứ của bản thân thần vương. Hư không tan vỡ. Thần quốc mênh mông trấn áp hạ xuống. Con thần linh hỗn loạn kia ngửa mặt lên trời gào rống, nó cảm nhận được thần quốc uy hiếp, nhưng trong lòng lại không có bất cứ ý lui gì, chỉ thấy nó vung nắm tay, muốn trực tiếp đánh nát thần quốc. Âm. Hai bên va chạm. Thân thể thần linh hỗn loạn sụp đổ. Chết, vẻ mặt Liễu Nguyên Thần Vương lạnh như băng, mạo mùi triệu hồi thần quốc là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nếu thần quốc bị cường giả khác đánh nát, vậy hắn phải hoàn toàn ngã xuống. Nhưng tình huống hôm nay, muốn nhanh chóng chém giết thần linh hỗn loạn này, chỉ có triệu hồi thần quốc mới được. Nếu không, nhất định phải bị kéo dài một ít thời gian, hắn bước ra một bước, trực tiếp tiến vào trong thần quốc, một khắc đó, Liễu Nguyên Thần Vương hóa thân chúa tể thần quốc. Ở trên thần vị, thuyên chuyển lực lượng thần quốc toàn lực tung một cú đấm. Âm. Một cú đấm đánh ra, hư không nháy mắt tan vỡ. Trên gương mặt vô ngã vô tướng của thần linh hỗn loạn, giống như có sự sợ hãi theo bản năng xuất hiện, nhưng không đợi nó thoát đi, đã bị một cú đấm kia hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ. Thân thể nổ tung, quy tắc thần thạch xuất hiện ở nơi đó, khi Liễu Nguyên Thần Vương vừa định thu quy tắc thần thạch, hư không xé rách ra. Một nắm tay cực lớn từ trong đó vươn ra, hung hăng đánh ở trên thần quốc. Dưới lực lượng đáng sợ phát tiết, thần quốc kịch liệt chấn động. Ai? Liễu Nguyên Thần Vương kinh hãi. Chỉ thấy trong hư không có thân thể vạn trượng bước ra, dưới chân có biển máu mênh mông cuồn cuộn, lại có vô số oan hồn kêu rên, giống như ma thần giáng thế. Huyết hồn nhất tộc, ở lúc nhìn thấy biển máu cùng oan hồn ngập trời kia, Liễu Nguyên Thần Vương biến sắc. Hắn không phải chấn động bởi thực lực người tới, mà là chấn động bởi thân phận người tới. Mình nếu không nhớ lầm, huyết hồn nhất tộc, chỉ là cường tộc thần vương cũng không có mà thôi, từ khi nào xuất hiện cường giả cấp bậc này. Mới vừa rồi lực lượng một cú đấm đó, cho dù là ở trong Nhật Nguyệt thần vương, cũng tính là cực kỳ đáng sợ, nhưng mà, không đợi Liễu Nguyên thần vương nghĩ kỹ quá nhiều, cường giả nghi là huyết hồn nhất tộc kia đã là trực tiếp thu quy tắc thần thạch. Đồng thời hướng về thần quốc khởi xướng công kích mãnh liệt. Không đến tích tắc, đã là có mấy chục hơn trăm cú đấm đánh ở trên thần quốc. Toàn bộ lực lượng hội tụ ở trên một điểm, đợi tới lúc một cú đấm cuối cùng hạ xuống, toàn bộ lực lượng được tích lũy trước đó đều bị dẫn nổ. Rắc. Thần quốc kiên cố hiện ra dấu vết rạn nứt, ngay sau đó, vết nứt lấy tốc độ cực nhanh, hướng về chỗ khác của thần quốc lan tràn ra. Chương 1550. Ta cho dù chết cũng phải kéo ngươi chôn cùng, hai, một màn này, làm sắc mặt Liễu Nguyên Thần Vương lại lần nữa kịch liệt biến hóa. Trong nháy mắt, hắn vận dụng lực lượng tín ngưỡng, toàn lực chữa trị vết nứt thần quốc, sau đó một cú đấm từ trong thần quốc đánh ra, hướng về người tới trấn áp. Tới tốt. Thẩm Trường Thanh cảm nhận được lực lượng một cú đấm kia, trong lòng không sợ chút nào. Nắm tay tấn công, hai nắm tay ẩn chứa sức mạnh to lớn đáng sợ. Ở trong hư không va chạm với nhau. Trăm vạn dặm hư không tan vỡ giống như mặt gương. Thân thể Thẩm Trường Thanh chấn động, như là có vết nứt xuất hiện, nhưng lại rất nhanh biến mất không thấy. Khi lại nhìn Liễu Nguyên Thần Vương, thần lực trên tay phải gã toàn bộ tan vỡ ra, thân thể mạnh mẽ nứt nẻ, máu thần từ vết thương chảy ra. Thân thể huyết hồn nhất tộc, từ khi nào đã cường đại như thế, vị Hoàng Vũ Thần Vương này của Đỗ Sơn thị tộc. Giờ phút này có trong lòng chỉ là sự chấn động không gì sánh kịp. Thân thể đối phương, so với con thần linh hỗn loạn kia mình vừa mới chém giết còn đáng sợ hơn. Đừng nói là một cường tộc, cho dù là thần vương thần tộc, có thể có được thân thể mạnh mẽ như thế hay không, cũng là một vấn đề còn chờ thương thảo. Chấn động qua đi, Liễu Nguyên Thần Vương liền dâng lên sát ý ngập trời, huyết hồn nhất tộc ngươi che giấu đủ sâu. Thế mà có thần vương mà không tiết lộ chút tung tích, nhưng huyết hồn nhất tộc ngươi vừa vươn tay tới trên đầu Đỗ Sơn thị tộc ta, đó là tự tìm đường chết. Thân thể cường hãn lại như thế nào? Chỉ là một vị Nhật Nguyệt thần vương mà thôi. Cho dù bản thân vì chém giết thần linh hỗn loạn tiêu hao không nhỏ, nhưng hắn cũng không có chút sợ hãi. Giết, thần lực thần vương hiển hóa ngàn vạn, thân thể Liễu Nguyên thần vương chỉ ngồi ngay ngắn trong thần quốc, đã có vô số thần lực hướng về Thẩm Trường Thanh đánh giết. Đoạt thức ăn miệng cọp. Hắn phải khiến đối phương biết, kết cục của làm như vậy là cái gì? Một bên khác. Sát ý trong lòng Thẩm Trường Thanh mãnh liệt tương tự, nhìn thần lực ngập trời đánh giết tới, lực lượng thân thể hỗn độn bị hắn thúc dục đến cực hạn, thời điểm mỗi một cú đấm đánh ra, đều có thể khiến vô số thần lực hủy diệt tiêu tán. Trước có Sơn Hoàng ở chiến trường hư không tập kích mình. Sau có Sơn Hoàng ở Tuyên Cổ Đại Lục tập kích mình lần nữa. Cái gọi là thù mới hận cũ, bây giờ vừa vặn cùng nhau thanh toán xong. Nếu là Liễu Nguyên Thần Vương thời kỳ toàn thịnh, nếu nơi này không phải hỗn loạn cấm khu, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không mạo muội chém giết với đối phương. Nhưng mà, đối phương đã không ở thời kỳ toàn thịnh, nơi này lại là hỗn loạn cấm khu, căn bản không cần lo lắng có thần vương khác của Đỗ Sơn thị tộc nhúng tay vào, vậy hắn liền không cần cố kỵ nhiều như vậy nữa. Giết. Cho dù không giết được, cũng khiến gã bị thương nặng. Tốt nhất có thể đánh vỡ một bộ phận thần quốc, đạt được mảnh vỡ thần quốc. Như vậy, mình có thể lợi dụng mảnh vỡ thần quốc, đổi lấy vật chịu tải tương ứng, dù sao trong chư thiên vạn tộc, mảnh vỡ thần quốc chính là đồng tiền mạnh nhất thực, hơn nữa là chí bảo có tiền cũng không đâu bán. Đặc biệt mảnh vỡ thần quốc của Hoàng Vũ Thần Vương, đó càng là chí bảo trong chí bảo. Nếu có thể đạt được mấy khối, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, đổi lấy một vật chịu tải tuyệt đối không có vấn đề. Nếu có thể đạt được đại bộ phận mảnh vỡ thần quốc, như vậy tài nguyên mở động thiên cần, là toàn bộ đều có. Hỗn độn chấn động, toàn bộ thần lực che ở trước mặt hắn, đều bị phá hủy hầu như không còn. Ngay sau đó, bước chân hắn không ngừng, trực tiếp bước vào bên trong thần quốc, hướng về Liễu Nguyên thần vương trên vương tọa khởi xướng công kích. Thật to gan. Xem tới đây, Liễu Nguyên thần vương giận quá hóa cười. Một vị Nhật Nguyệt thần vương cũng dám trực tiếp xâm nhập trong thần quốc của mình, chẳng lẽ không phải là tự tìm đường chết? Cần biết, thần quốc chính là sân nhà của hắn, ở trong này, thực lực bản thân so với ở bên ngoài mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đã đến đây, vậy hoàn toàn lưu lại đi. Liễu Nguyên thần vương ngồi trên vương tọa cao cao, giống như thần linh quan sát Thẩm Trường Thanh, ý niệm khẽ động, thần quốc to lớn truyền đến uy áp vô biên, muốn mang đối phương hoàn toàn trấn áp. Thần quốc như thiên địa. Thần vương ở trong thần quốc, giống như chúa tể thiên địa, có thể tùy ý điều động lực lượng thần quốc. Có thể tưởng tượng, lực lượng thần quốc mênh mông như thiên địa hoàng vũ tập trung cùng một chỗ, hóa thành uy áp hướng về một sinh linh nào đó trấn áp, sẽ là một màn đáng sợ như thế nào. Đừng nói Nhật Nguyệt thần vương. Cho dù đều là hoàng vũ thần vương, muốn ngăn cản cũng tuyệt không dễ dàng. Ngay tại lúc Liễu Nguyên thần vương muốn thấy kẻ xâm nhập này bị uy áp áp bách không thể động đậy, lại kinh ngạc phát hiện, động tác của đối phương thế mà không có chút tạm dừng, giống như hoàn toàn không để uy áp đáng sợ kia vào mắt, ngay tại lúc hắn ngây người, một cú đấm ẩn chứa lực lượng hủy diệt đã đến trước mặt. Âm. Vương tọa tan vỡ. Liễu Nguyên thần vương nâng tay ngăn cản, thân thể trực tiếp bị chấn động hướng về phía sau bay ngang đi. Vẹn vẹn thần quốc, cũng muốn ép ta. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh như băng. Uy áp. Trò cười. Từ sau khi hắn ngưng tụ hỗn độn đạo thể, cho dù là uy áp thần chủ cũng không trấn áp được mình, đừng nói là vẹn vẹn uy áp hoàng vũ thần vương, chương 1551, ta cho dù chết cũng phải kéo ngươi chôn cùng, ba, một điểm này, cũng là thứ Liễu Nguyên thần vương không ngờ. Chẳng qua, hắn xét đến cùng là hoàng vũ thần vương, tuy bị Thẩm Trường Thanh đánh không kịp trở tay, nhưng cũng rất nhanh đã làm tốt điều chỉnh, dưới thần lực hội tụ, thân thể thần vương hóa thành kích cỡ vạn trượng. Lực lượng màu vàng quanh quẩn trên đó, khi đánh ra một cú đấm, có thể thấy được dãy núi vạn trượng